Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Dương rời khỏi đây, Nam Cung Ảnh lấy điện thoại ra, nhấn số của Nhan Mạt Hàn. Sao, chuyện gì? Nhan Mạt Hàn nhận điện thoại, trong tay còn đang cầm mấy gói thức ăn đóng sẵn vừa mua bên ngoài về. Buổi chiều hôm nay liền đi đăng ký kết hôn, sau đó trực tiếp dọn đến căn biệt thự ở trung tâm thành phố M, ông nội ra chỉ thị lưu loát nói xong. Liền cúp điện thoại, dù sao biệt thự cũng nhiều phòng, cho cô ấy đại một phòng là ok. Đi ở trên đường, thu hồi điện thoại lại, bước đi nhanh hơn, nhưng lại bị trang đầu của bài báo ở trong tiệm bán báo hấp dẫn. Đề tài, tổng tài tập đoàn Nam Cung kết hôn, cô dâu rốt cuộc là ai? Bullshit. Nhan Mạt Hàn nhìn trang đầu, mắng mỏ thì ra mọi người không biết cô dâu là ai. Chẳng trách sao hôm nay cô lại trải qua một ngày yên bình như vậy, còn Nam Cung Ảnh. Không phải đáp ứng cô hay sao? Sao không ngăn chặn giới truyền thông? Tiểu thư, cô có cần giúp đỡ gì không? Ông chủ sạp báo tốt bụng thăm hỏi cô. Này, người cung cấp cho Nhan đề này là ai? Nhan Mạt Hàn chỉ vào tờ tạp chí. Nghe nói, là đồng sự trưởng của tập đoàn Nam Cung đã cung cấp cho giới báo chí. Mặc dù không có trên TV, nhưng trong giới báo chí ai cũng biết ông ta. Ông ta cũng không cho biết cô dâu là ai. Thật là ông già quái lạ. Ông chủ tiệm bán báo nói xong, tiếp tục công việc của mình. Nhan Mạt Hàn gật đầu cảm ơn, tiếp tục đem đồ ăn đến nhà của Lạc Thần. Đương nhiên, tiến vào cửa, cái gì, Mạt Hàn, ngày mai em sẽ kết hôn. Không ngoài dự kiến, Ngôn Lạc Thần đã biết tất cả. Nhan Mạt Hàn nhức đầu. Lạc ca ca, thật sự xin lỗi, em không có nói cho anh biết. Em định sau khi anh nghỉ ngơi mới nói. Nghiến răng, nghiến lợi, thanh xuân của cô sẽ bị hủy hại. Đương nhiên không thể nói cho Lạc Thần biết, bởi vì như vậy sẽ vi phạm hợp đồng. Còn tiền bồi thường nữa, sẽ làm cho Ngôn thị phá sản. Tiểu Hàn, chẳng lẽ em không biết, từ lúc em dọn đến nhà anh liền, Ngôn Lạc Thần định nói, nhưng cô phải kết hôn, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của cô. Lạc ca ca, thật xin lỗi, anh là người thân duy nhất trên thế giới này đối với em. Mặc dù em và anh không có quan hệ huyết thống, nhưng ở trên đời này, không có ai có thể so sánh vị trí của anh trong lòng em. Anh ở đây, ở trong lòng em vĩnh viễn. Nhan Mạt Hàn cười ngây thơ, anh trai yêu quý. Lạc Thần tự cười giễu, trong lòng cô, hắn chỉ mãi là anh trai. Ha ha, Tiểu Hàn là ngoan nhất, anh đi gọi điện thoại cho mẹ. Nó cho mẹ biết một tiếng. Lạc Thần đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công, bấm số điện thoại nhà. Căn hộ của Lạc Thần ở thành phố M, nhưng tất cả người nhà của hắn ở thành phố A. Bởi vì ở New York lâu dài nên hắn chỉ mua một căn hộ nhỏ ở thành phố M, quang cảnh rất tốt. Lại giáp biển, mẹ điện thoại vừa có người bắt. Lạc Thần nói, là Lạc Thần à, con đã trở về rồi sao? Mẹ Lạc Thần nhận được điện thoại, rất phấn khởi, vâng, con đã về, ngày mai mẹ có thể đến thành phố M một chuyến không? Tiểu Hàn kết hôn, thật sao, nhanh như vậy, tốt tốt quá. Mạt Hàn kết hôn, ngày mai nhất định mẹ sẽ quay lại thành phố M. Mẹ Lạc Thần phấn khởi. Nhan Mạt Hàn có thể kết hôn tất cả, đều vì có nguyên nhân của nó. À, cứ như vậy nha, con đi ăn cơm trước đây. Nói xong, Lạc Thần cùng mẹ nói lời tạm biệt, đi vào phòng trong, thấy trên Mạt Hàn đang ăn. Lạc ca ca, mau ngồi xuống ăn, ăn xong em còn phải trở về nhà của Dạ Như. Ảnh muốn sang đó rước em, vốn muốn trực tiếp gọi là Nam Cung Ảnh nhưng liền nhớ đến hợp đồng nên cô liền đổi lại là Ảnh. Đón em làm gì thế? Lạc Thần ngồi xuống, mở hộp cơm ra, xem trước óp 11 tiếp theo. GT, làm hôn thú, ngày mai kết hôn. Nhan Mạt Hàn ăn xong, nhìn đồng hồ trên tường. Lạc ca ca, em đi trước, tạm biệt anh. Nói xong, Mạt Hàn cầm túi sách, chạy ra hướng bên ngoài. Tiểu Hàn lời nói còn chưa kịp, Mạt Hàn đã vội vã rời đi. Tiểu Hàn, tại sao chúng ta không thể ở chung một chỗ? Lạc Thần lầm bầm vung tay lên, hộp cơm liền nằm dưới đất phòng khách trở thành mớ hỗn độn. Cách chương.